bạn đang nghe audio ngôn tình. Hào môn Thanh Xuân, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Giả, Diễm Đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 24, chương 461, đại thần muốn thổ lộ. Cô chỉ muốn rời đi nhưng lại không báo một tiếng mà đã tự mình rời khỏi. Như vậy có phải có vẻ không lịch sự rồi không? Nhưng sau đó Lâm Mặt Mặt lại nghĩ một chút. Mặc dù mình rời đi cũng không có ai chú ý đến, mặc dù trong lòng Lâm Mặt Mặt có chút ảm đạm, nhưng vẫn yên tâm im lặng không một chút tiếng động đi dọc theo con đường tới chỗ bắt xe. Selene là thiên kim viện trưởng MIT, bạn học của Lý Tỉnh Thâm, cũng rất thích Lý Tỉnh Thâm. Viện trưởng của MIT đã từng có tí tác hợp cho Lý Tỉnh Thâm và Selene, tuy nhiên lại bị Lý Tỉnh Thâm uyển chuyển cự tuyệt, nên thế đó thì thôi. Lúc ở nước Mỹ, thật ra thì giữa Lý Tỉnh Thâm và Selene đã xảy ra một loại đạm nhạc đệm, đó chính là Selene thoát quần áo quyến rũ qua Lý Tỉnh Thâm. Vậy mà trùng hợp, cũng sau đó mấy ngày, Lý Tỉnh Thâm biết được chuyện không may của Lâm Mạt Mạt nên trở lại Trung Quốc, cho nên Selene vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện này, cho là Lý Tỉnh Thâm bởi vì mình nên mới không bao giờ quay lại MIT nữa. Hiện tại mượn buổi tiệc sinh nhật của giai nhân từ Mỹ ngàn dặm xa xôi bay đến Trung Quốc chỉ vì gặp mặt với Lý Tỉnh Thâm một lần. Vì vậy, Lý Tỉnh Thâm biết được Selene tới, sắc mặt có chút khó coi, chẳng qua là nghĩ tới cảnh tượng một đêm lúng túng kia mà thôi. Thế nhưng, cuối cùng là một cô gái nước ngoài, không chiếm được tình yêu thì không cưỡng cầu, thoải mái nói lời xin lỗi. Hơn nữa dứt khoát bày tỏ, mình bắt đầu cam tâm tình nguyện, đợi Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm chỉ cười, khách khí nói cảm ơn, hai người liền giống như là người quen cũ, nói được một chút chuyện vặt. Selene đã lâu không gặp Lý Tỉnh Thâm, nói hơi nhiều, mặc dù Lý Tỉnh Thâm chỉ chú ý đến Lâm Mặt Mặt, tuy nhiên lại không trực tiếp vứt bỏ Selene. Dù sao, đây cũng là con gái của thầy giáo mình. Cho tới sau đó, Lý Tỉnh Thâm bắt đầu có chút không thèm để ý, chỉ là nghe không lên tiếng, thỉnh thoảng vẫn nhìn Lâm Mặt Mặt một cái. Mãi cho đến sau đó, thấy Lâm Mặt Mặt đứng lên, đi ra bên ngoài, anh nhíu mày, liền nghiêng đầu, liền mở miệng nói một câu với Selene. Selene, vô cùng xin lỗi, mình có chút chuyện cần phải xử lý, mình kêu Du Giật tiếp cậu. Sau đó cũng không đợi Selene đáp lại, trực tiếp đi gọi Du Giật, rồi vội vội vàng vàng đi theo Lâm Mặt Mặt ra ngoài. Lâm Mặt Mặt đi rất chậm, hình như có tâm sự, cũng không phát hiện Lý Tỉnh Thâm đi theo phía sau lưng cô. Mãi cho đến khúc quanh, Lâm Mặt Mặt đứng ở đầu đường chờ xe taxi. Lý Tỉnh Thâm cách một khoảng, trong ánh đèn neon trên đường sáng trưng có nhiều màu sắc khác nhau, chuyên chú thâm tình nhìn Lâm Mặt Mặt. Không biết có phải vì đêm khuya không, Lâm Mặt Mặt đứng nó 5 phút đồng hồ cũng không có chờ được taxi. Lâm Mặt Mặt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm xám xịt, phía trên có rất nhiều sao nhưng không sánh được ánh đèn neon xinh đẹp ở thành phố Bắc Kinh. Gió thổi qua, Lâm Mặt Mặt có chút lạnh, ôm cánh tay lạnh đến phát run, sau đó đi nhìn xung quanh xem một chút có xe hay không. Bóng dáng của cô bị đèn đường kéo dài có chút dài, Lý Tỉnh Thâm nhìn một chút nên không nhịn được cầm điện thoại di động lên, mở điện thoại, sau đó cất bước, từng bước đi tới phía cô. Điện thoại di động reo, Lâm Mặt Mặt thấy hiển thị người gọi đến, chăm chú nhìn một lúc lâu nhưng không có nghe. Điện thoại reo xong lại vang lên, Lâm Mặt Mặt do dự có nên nghe máy hay không, lại có một chiếc áo khoác lên người mình còn kèm theo một câu nói. Tại sao không nhận điện thoại? Giọng nói này, Lâm Mặt Mặt rất quen thuộc. Toàn thế giới trừ Lý Tỉnh Thâm, không có người thứ hai có được giọng nói quý khí tốt như vậy. Lâm Mặt Mặt đột nhiên xoay người, nên nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm đứng phía sau lưng mình. Cô nhất thời trợn to hai mắt, bật thốt theo bản năng. Thầy! Lời của cô còn chưa có nói hết, Lý Tỉnh Thâm lại vươn tay, chỉ chiếc áo khoác ở trên người cô, che đi tất cả kín khí lạnh. Thân thể Lâm Mặt Mặt vốn dĩ đã lạnh run rẩy, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Xung quanh cô được bao quanh hơi thở và mùi vị của anh, để cho cô có chút ngây ngất, nhịn không được cắn môi dưới, dương mắt nhìn đến gương mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc, chẳng qua cảm thấy như mộng ảo. Không phải Lý Tỉnh Thâm đang tiếp cô gái từ Mỹ sang sao? Hơn nữa, bọn họ trò chuyện với nhau rất vui, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Một hồi lâu, Nam Mặt Mặt mới khe khẽ hỏi một câu: "Tại sao anh ở chỗ này?" Lý Tỉnh Thâm cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Lam Mặt Mạt, ngược lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Lam Mặt Mạt, tự nhiên hỏi: "Tại sao anh lại rời đi?" Lam Mặt Mạt có chút nhất thời chột dạ, mặt liếc loạn xạ xung quanh, nói lung tung một lý do với Lý Tỉnh Thâm: "Em vừa trước không thoải mái, cho nên muốn về nhà." Nhất thời Lý Tỉnh Thâm không lên tiếng, thân thể cao lớn, nghĩ muốn nhích gần cô vài phần, vẻ mặt mang theo vài phần lo lắng. Vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán của cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, có chuyện ở đâu?" Là Mặt Mặt lập tức không biết trả lời thế nào, cô cũng chỉ bịa ra một vấn đề muốn qua loa lấy lệ, ai ngờ anh lại khẩn trương như vậy. Là Mặt Mặt suy nghĩ hồi lâu mới ấp úng nghĩ ra được một lý do: "Em có chút lưng nhức đầu, có thể là ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc cho nên muốn về nhà ngủ." Lý Đình Thơm sờ lên trán cô, phát hiện không có nóng lên. Bây giờ lại nghe cô nói như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng hòa nhã đi rất nhiều. "Để anh đưa em về." Là Mặt Mặt mở miệng cự tuyệt theo bản năng: "Thầy, cái này không cần đâu, hôm nay là sinh nhật của dì Ôn, hơn nữa..." Bất chợt Là Mặt Mặt lại ngậm miệng, lời còn sót lại không có nói ra ngoài nữa. Thật ra thì cô muốn nói lắm, hơn nữa cô gái anh thích còn đang chờ anh. Lý Tỉnh Thâm thản nhiên nói một câu: "Không có việc gì." Sau đó không chút giải thích mang cô tới bãi đỗ xe. Đợi đến khi Lam Mặt Mặt lên xe, cô mới bất chi bất giác nghĩ đến Lý Tỉnh Thâm bỏ lại cô gái kia đưa cô về nhà, như vậy cô ấy sẽ nghĩ bậy. Lam Mặt Mặt nghiêng đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm trên chỗ lái xe, thủy chung chưa từng mở miệng nói chuyện, mà nhưng nhìn qua tâm tình của Lý Tỉnh Thâm có vẻ rất tốt. Lam Mặt Mặt nhìn anh chằm chằm một lúc vẫn không nhìn được, lên tiếng hỏi băn khoăn ở trong lòng: "Thầy, vừa mới rồi Du tiên sinh có nói với em anh không thể uống rượu." Lý Đình Thâm nghe được Lam Mặt Mặt nói như vậy, nhưng chỉ đáp lại một tiếng gió thoảng mây bay, chọc cho Lam Mặt Mặt trợn to hai mắt, do dự một hồi rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà tại sao thầy còn muốn uống rượu?" Kỳ thật Lam Mặt Mặt muốn hỏi: "Thầy, vì sao anh lại đỡ rượu giúp em?" Nhưng lúc này cô lại lựa chọn câu hỏi kín đáo một chút. Hai tay đang nắm chặt vô lăng của Lý Tỉnh Thâm hơi run rẩy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng giao thông phía trước, nhưng trong đáy mắt lại biến hóa khó lường. Anh cũng không tiện mở miệng nói chuyện, không khí bên trong xe an tĩnh đến mức có chút cứng ngắc. Lam Mặt Mặt bắt đầu buồn bực không yên, thậm chí sau đó có hơi hối hận vì sao mình lại đề cập đến đề tài này, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ như vậy. Là Mặt Mặt âm thầm cắn chặt răng, vừa mới định mở miệng nói sang chuyện khác, đột nhiên Lý Tỉnh Thâm quay đầu sang nhìn cô, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, miệng phun ra ba chữ: "Em nói gì?" "Em nói gì?" Ba chữ kia anh nói đích thị thoải mái nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong đầu của Là Mặt Mặt thì giống như là một tiếng sấm đột ngột nổ tung, vô cùng hỗn độn. "À, đại thần, là anh nói ba chữ đó sao? Suy cho cùng là có ý nghĩa sâu xa gì? Không lẽ có thần?" Cô vừa mới nghĩ lung tung gì vậy, đại thần thích cô? Trái tim nhỏ của Lam Mạn Mạn càng lúc càng đập mạnh, hưng phấn đến mức cô cảm thấy mình giống như có thể chết bất kỳ lúc nào. Không khí trong xe so với vừa rồi lại càng thêm cứng ngắt, đến nỗi cô cảm giác trong không khí có phần ái muội. Lam Mạn Mạn ngồi trên ghế phụ cũng không dám lộn xộn, trong đầu vang ba chữ kia, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ từ đỏ ửng. Tới cùng là cô bị làm sao vậy? Trước kia cô đâu có như vậy, mấy ngày gần đây mỗi lần đơn độc đối mặt với Lý Tỉnh Thâm đều xuất hiện trạng thái tương tự, mặt hồng tim đập không thể kiềm chế được. Đại thần làm sao có thể thích cô? Sẽ không nhất định là cô tự mình đa tình. Là Mặt Mặt nghĩ tới đây lại đột nhiên hung hăng lắc đầu, trong miệng không ý thức thì thào: "Khẳng định không phải, không phải." Lý Tỉnh Thâm nhìn qua kính chiếu hậu thấy Là Mặt Mặt như vậy, ánh mắt thoáng tìm tòi nghiên cứu. Anh phát hiện lúc đầu ánh mắt của cô có sự kích động, sau đó giống như hiểu được lòng mình thì hoảng loạn bối rối. Ánh mắt của Lý Đình Thâm cũng từ từ sáng lên, anh loáng thoáng có thể hiểu được biểu hiện như vậy của cô tới cùng đại biểu cho điều gì. Lý Đình Thâm từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, Lâm Mập Mạp hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Lý Đình Thâm đang nhìn mình chằm chằm. Cô hốt hoảng, bối rối nhìn đi nơi khác, nhẹ nhàng nắm tay một cái, nhịp tim bắt đầu đập mạnh. Cô hít sâu một hơi, muốn để cho mình duy trì bình tĩnh, nhưng một giây kế tiếp, lại nghe âm thanh đặc biệt của Lý Đình Thâm lại vang lên bên tai. Màn màn, Lâm Mập Mạp không kìm lòng được quay đầu nhìn anh. Sau đó cô thấy vẻ thâm tình trong mắt Lý Tỉnh Thâm. Đôi mắt của anh đen nhánh và thâm thúy, khiến cho cô không nhịn được mà chìm đắm, quên cả hít thở. Ước chừng họ đã nhìn nhau đúng 3 giây, anh mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Sau đó cúi người, từng chút đến gần cô. Gương mặt hoàn mỹ tĩnh đạm của Lý Tỉnh Thâm từ từ phóng đại trong tầm mắt Lâm Mạt Mạt. Cuối cùng, hơi thở đàn ông nóng bỏng nhẹ nhàng vứt qua gò má của cô, khiến Lâm Mạt Mạt cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu. Bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm. Vốn là vừa rồi bình tĩnh lại, giờ đây trái tim nhỏ bắt đầu thình thịch nhảy nhót. Đại thần, anh ấy muốn làm gì? Trực giác của con gái nói cho Lâm Mạt Mạt biết kế tiếp hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lâm Mạt Mạt nghĩ tới đây, thân thể nho nhỏ liền mạnh rụt lên. Tầm mắt của cô liền rời khỏi làn mi dày của anh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi màu hồng nhạt. Đôi môi anh hoàn mỹ, lộ ra đường cong mềm mại, khơi lại cái cảm giác cao ngạo thường ngày, không ngờ làm cho người ta có ảo giác thật dịu dàng. Là mặt mặt nhìn đôi môi của Lý Tỉnh Thâm dần dần nhích tới gần mình, tận sâu trong lòng cô có một loại cảm giác quái dị. Cô hơi giật giật môi, toàn thân càng khẩn trương. Chẳng lẽ không phải là anh muốn hôn cô chứ? Cái ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu, cô lại không có bất kỳ ý muốn tránh né, ngược lại còn bị một loại khẩn trương và kích động thay thế. Đầu lưỡi nho nhỏ của cô khẽ đưa ra ngoài, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi mềm mại, cả người thoạt nhìn như là luống cuống. Về sau thần xui quỷ khiến nên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lý Tình Thầm vẫn luôn thâm tình khẩn thiết nhìn thần thái của Lâm Mạn Mạn, khiến thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một nháy mắt kia, khóe môi anh cũng không nhịn được liền cong lên. Khuôn mặt của anh cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô, nhìn chằm chằm hàng mi đang run rẩy vì khẩn trương của cô một hồi. Anh mới nở nụ cười thật sâu, vươn tay mở dây an toàn cho Lâm Mạt Mạt, sau đó rời đi. Lâm Mạt Mạt chỉ nghe một tiếng rắc rắc, sau đó cảm thấy dây an toàn của bản thân rút trở về. Cô mới kinh ngạc mở mắt, thấy Lý Tỉnh Thâm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi ghế tài xế, khóe môi mỉm cười tươi như hoa. Anh vẫn tự nhiên bình thản, khuôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mạt Mạt, trong nháy mắt đỏ giống như lửa nóng. Thì ra là đại thần chỉ là cởi dây an toàn, thế mà cô lại cho là đại thần muốn hôn cô. Lâm Mạt Mạt cảm thấy cực kỳ lúng túng, cô hốt hoảng vô cùng, nói lảng sang chuyện khác, muốn che giấu xấu hổ của mình. À, đến rồi ạ. Lý Tình Thâm nghe thanh âm của cô liền nghiêng đầu nhìn cô, mắt lóe ra ánh sáng lấm tấm sáng rỡ. Đến đã lâu rồi. Dây thần kinh trong đầu Lâm Mạt Mạt lại căng lên một lần nữa. Trời ạ, đến đã lâu rồi, khó trách anh lại cúi người cởi dây nịt an toàn giúp cô, thật là xấu hổ trên mất. Điều duy nhất mà Lâm Mạt Mạt có thể nghĩ tới hiện giờ chính là chạy trối chết. Vì vậy, cô liền nhanh chóng ở miệng nói: Thầy, mẹ em về nhà. Lý Tình Thương không giữ Lâm Mạt Mạt lại, chỉ nhìn cô, khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười này dù chỉ là tháng qua, giống như là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại mê hoặc trời đất. Em sẽ về rồi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Mạt Mạt mở lớn hai mắt, cô cố cảm sang nụ cười yếu ớt thoáng qua vừa rồi của anh chỉ là một loại ảo giác. Cả người có chút thẫn thờ. Có người nói nhìn mãi rồi cũng sẽ chán, nhưng Lâm Mạt Mạt ở cạnh Lý Tỉnh Thâm lâu như vậy, tại sao cô vẫn không hề cảm thấy chán người đàn ông này đây? Lý Tỉnh Thâm thấy Lâm Mạt Mạt ngây ngốc nhìn chằm chằm, ý cười nơi đáy mắt càng đậm. Nghiễm nhiên tâm tình của anh rất tốt, giống như cố ý, âm điệu khoan thai. Ngủ ngon. Làm Mặt Mặt bừng tỉnh, thấy Lý Đình Thâm vẫn yên lặng nhưng mặt hồ không gợn sóng, nhịp tim của cô càng tăng nhanh. Làm Mặt Mặt vội vàng hấp tấp vươn tay đẩy cửa xe ra, nói chuyện cũng không được lưu loát. Ngủ ngon, thầy anh nhớ lái xe chậm một chút. Sau đó là Mặt Mặt chạy trối chết, không dám quay đầu lại, bước chân vội vã. Lý Đình Thâm lười biếng tựa ghế lái, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Mặt Mặt, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Anh rõ ràng biết, mới vừa rồi, Lâm Mặt Mặt mất hồn vì anh. Hơn nữa, anh thừa nhận là anh cố ý làm động tác chuẩn bị, muốn hôn cô. Nhưng khi anh tiến gần Lâm Mặt Mặt, cô lại không thể hiện ra một chút chán ghét nào trên khuôn mặt, cũng không hề đẩy anh ra. Thậm chí, cô còn nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt của cô còn lộ ra chút mong đợi nhàn nhạt, nhạt. Đấy lòng của Lâm Mặt Mặt cũng không hề không có Lý Tỉnh Thâm anh đây, không phải sao? Lý Tỉnh Thâm chậm rãi giơ tay lên, đặt ngón tay thon dài trên môi mình, chập từ suy nghĩ một lúc. Từ lúc gặp lại trên máy bay, quả thật là có chút thành thục. Xem ra quả thật là thành thục, anh hẳn là nên thổ lộ với cô rồi. Nghĩ từ đây, Lý Tỉnh Thâm liền nghiêng đầu, nhìn chăm chăm cánh cửa phòng của Lâm Mặt Mặt, trong lòng nghĩ, rốt cuộc anh nên thổ lộ với cô thế nào đây? Đấy quả là một vấn đề quan trọng, vừa phải lãng mạn, vừa phải mới mẻ độc đáo, lại còn khiến cho Lâm Mặt Mặt không thể quên, khiến cho cô cảm động, khiến cho cô nhớ mãi cả đời. Lâm Mặt Mặt đi như bay về đến nhà, cô mở cửa, nhưng không mở đèn, ngược lại chỉ đứng ở cửa, thậm chí cô vẫn còn cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng lên. Cô ngây ngốc đứng ở đó một hồi lâu, rồi mới mất hồn mất vía, giơ tay lên, nhẹ nhàng bật đèn. Sau đó ánh đèn đang sáng thì đột nhiên biến mất. Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Mặt Mặt là đèn ở phòng khách bị hỏng, liền tự vươn tay bật những bóng đèn khác trong nhà, lại phát hiện không có bóng nào sáng như cũ. Bị cúp điện rồi. Lâm Mặt Mặt nhăn mũi rồi cầm điện thoại di động tìm đồng hồ điện ở trong nhà, dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại để quan sát, thấy bên trong còn rất nhiều lượng điện. Lâm Mặt Mặt lại chạy đến phía cửa sổ nhìn những nhà khác, thấy họ đều trong có điện. Lúc này cô mới biết không phải là cúp điện mà là nhà mình có vấn đề. Lâm Mặt Mặt gãi gãi đầu nên đi ra ngoài, chạy đến chỗ lắp đặt đồng hồ điện trước hành lang, mở ra cả người đột nhiên sững sờ. Lâm Mặt Mặt ảo não nhìn một mớ hãm tạp bộ máy máy móc mà xấu xí. Đối với những thứ này quả thực cô một chữ cũng không biết. Bên trong hộp đồng hồ chốt mở, dây điện lộn xộn lung tung thành một đống lớn, căn bản cô không cách nào xuống tay. Cô thử động tay lung tung vào mấy cái công tắc nguồn điện nhà mình, lại phát hiện đèn bên trong nhà vẫn không sáng. Không nhịn được giơ tay lên vò vò tóc, bĩu môi quệt miệng, giận dỗi lấy chân đạp đạp máy móc, trong miệng lẩm bẩm nghiên cứu. Lý Đình Thâm đứng dưới lầu, theo thói quen chờ đèn trong lòng nhà Lâm Mặt Mặt sáng lên thì sẽ rời đi. Ai ngờ anh chờ nửa ngày lại chỉ thấy đèn bên trong nhà cô lóe lên một cái rồi đột nhiên tối om, sau đó cũng không sáng lên nữa. Anh có chút không yên lòng liền khóa xe đi lên lầu. Đi tới tầng lầu mà Lâm Mặt Mặt ở, vừa mới bước ra khỏi thang máy, Lý Đình Thâm liền nhìn thấy Lâm Mặt Mặt đang khom người trong mông, cúi người ngơ ngẩn trước đống đồng hồ điện. Đáy lòng không nhịn được liền mềm nhũn, bước chân tiến về phía cô, dùng âm điệu nhạt nhạt hỏi: "Sao thế?" Lâm Mặt Mặt không nghĩ sẽ đột nhiên xuất hiện thêm một người vào lúc này, sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đó là Lý Đình Thâm. Lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, chu mư hồng căng mỏng, oán trách nói: "Làm sợ muốn chết." Mới nói được nửa câu, Lâm Mặt Mặt liền kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm nói: "Thầy, làm sao anh còn chưa đi?" Lý Tình Thâm không hề để ý đến câu hỏi của Lâm Mặt Mặt, trực tiếp ngồi xổm xuống nhìn qua đồng hồ điện, sau đó vô cùng bình tĩnh mở miệng nói: "Cầu chế bị đứt rồi." Nhất thời Lâm Mặt Mặt dường như cảm thấy có được hy vọng, sau đó nháy mắt hỏi: "Thầy, anh biết sửa sao?" Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái nói: "Nhà em có cái cầu chì mới nào không? Chỉ cần thay đi là được rồi." Lâm Mạt Mạt vò vò tóc, sau đó ngu ngốc lắc đầu một cái. Em không có. Lý Tỉnh Tâm không nhịn được có chút xấu hổ, là thêm một người không biết chuẩn bị đồ dùng. Lâm Mạt Mạt thấy Lý Tỉnh Tâm im lặng, lè lưỡi một cái, rất nhanh sau đó nói. Thầy, anh cho em một lát, em xuống dưới lầu, tìm chủ nhà mượn hỏi. Anh ấy nhất định là có. Sau đó Lâm Mạt Mạt không đợi Lý Tỉnh Tâm trả lời, liền lạch bạch chạy xuống lầu dưới. Không bao lâu sau, trên tay cô đã trở lại, trên tay cầm một số dụng cụ và cầu chì, đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Thầy, anh xem có đủ không? Lý Tỉnh Thâm ừ một tiếng, liền cúi người, đổi cầu chì. Mặc dù hành lang có đèn, nhưng lại không có ánh sáng lắm. Hơn nữa có chút ánh sáng, còn chiếu được đến chỗ anh, xem ra có chút khó khăn. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, hỏi Lâm Mạt Mạt. Em có đèn pin cầm tay hay không? Lâm Mạt Mạt lại vò tóc. Sau đó kinh ngạc lắc đầu một cái, rồi nhanh chóng mở miệng nói. Thầy, dùng đèn của điện thoại di động được hay không? Lâm Mạt Mạt vừa nói, vừa mở điện thoại di động, vậy mà ánh sáng vẫn chưa đủ. Lý Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, không nhịn được mở miệng chỉ trích, có chút bất đắc dĩ nói. Em sống ra sao vậy? Đến đèn pin cầm tay cũng không có. Lâm Mạt Mạt cong cong môi, làm lũng. Làm sao em biết được sẽ bị cúp điện chứ? Nói xong lại chạy thình thịch xuống lầu, lúc trở về đã cầm đèn pin trong tay. Có thể là do chạy tới chạy lui hai chuyến, trên chiếc mũ trắng nộn dí dỏm của cô gái lấm tấm những giọt mồ hôi, nụ cười rạng rỡ khác thường. Tay cầm đèn pin soi cho bên Lý Tỉnh Thâm lắc lắc, giọng điệu khéo lấy lòng. Thầy giáo, đèn pin đến rồi. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, nhìn một hồi mới lặng lẽ cúi đầu nhìn về phía đồng hồ điện. Lâm Mạt Mạt nhanh chóng bật đèn pin soi theo. Cô và anh có chút gần, hơi thở nhàn nhạt trên người anh chui vào mũi cô. Lâm Mạt Mạt không nhịn được nghiêng đầu, thấy Lý Tỉnh Thâm đang chăm chú nhìn bên trong, ngón tay rất linh hoạt nhanh nhẹn. Không bao lâu anh đã làm xong, nhàn nhạt đứng lên. Lâm Mạt Mạt ngây ngốc đi theo, sau đó đẩy cửa chính ra, phát hiện đèn trong phòng tắm đã sáng mà phòng khách vẫn tối om. Lâm Mạt Mạt nhất thời sững sờ, lúc mới rồi vật đèn đứt cầu chì, ngay sau đó bóng đèn phòng khách cũng bị hỏng rồi. Lý Tỉnh Thâm đứng sau lưng cô, trong lúc bất chợt mở miệng. Đèn phòng khách hỏng. Em nhớ là có bóng, để em lấy ra rồi. Lâm Mạt Mạt chỉ toilet nói. Thầy giáo, ở toilet kia, anh rửa tay đi. Nói xong Lâm Mạt Mạt kéo ghế băng ra, đặt lên trên cái bàn ở phòng khách, vừa muốn trèo lên đó. Lý Tỉnh Tâm đứng bên cạnh cô, mặt cũng không biến sắc, nghiêng đầu nhìn một chút, đứng dậy, cởi âu phục trên người, đặt lên ghế sofa, sau đó nói với Lâm Mạt Mạt. Giữ chắc. Hả? À? Lâm Mạt Mạt kinh ngạc. Lý Tỉnh Tâm nhìn Lâm Mạt Mạt nói. Những việc này để đàn ông làm. Sau đó dễ dàng nhấc chân, dẫm lên ghế băng, giơ tay lên vặn bóng đèn hỏng xuống, khẽ khom người, đưa cho Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nhón chân lên, nhận lấy, đặt lên ghế sofa, sau đó lấy bóng đèn mới, đưa cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhận lấy, lắp vào. Lâm Mạt Mạt đứng ở dưới, nghiêng đầu, nhìn Lý Tỉnh Thâm làm những việc này rất đơn giản. Trong khoảnh khắc mắt cô thoáng qua mơ màng, cô khát khao có một cuộc sống sau này của cô cũng trải qua những việc lặt vặt đơn giản như thế. Tìm một người đàn ông yêu mến, kết hôn, cô nội trợ, anh kiếm tiền, buổi sáng thức dậy cùng nhau, sau đó hai người cùng nhau đi mua đồ ăn sáng, một phần cho anh, một phần cho cô. Cô mỉm cười thật sâu nhìn anh đi làm, buổi tối cô chờ anh tan việc về nhà ăn cơm. Ăn xong, anh rửa bát, cô nhìn anh mỉm cười. Thỉnh thoảng cô sẽ chạy đến con đường anh tan ca làm việc về nhà, cùng anh không hẹn mà gặp. Sau đó cô sẽ giả vờ như thể tình cờ gặp anh, vẫy vẫy tay ngăn xe của anh lại, giả hoạt nháy mắt, nói một câu. À, chào Nghiêu, thật là đúng lúc. Anh mỉm cười xuống xe, mở cửa xe, tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô, dẫn cô đi ăn. Hai người cùng xem phim, sau đó tay nắm tay đi dạo phố. Dĩ nhiên những điều đơn giản trong cuộc sống, bao gồm cả những việc lặt vặt, nhanh trèo cao, thay bóng điện, cô ở bên dưới giữ ghế băng. Cuộc sống đơn giản như thế, nhưng hạnh phúc biết bao. Cho tới nay, loại hạnh phúc đơn giản nhỏ bé Trong năm tháng trôi qua, những tưởng rằng chỉ là mộng tưởng xa vời không thể chạm tới. Nhất là có một người cô đơn trong cuộc sống, lúc bóng đèn bị hỏng, cũng là mình run rẩy trèo lên ghế băng thay. Khi đó cô nghĩ, nếu như có một người đàn ông bên cạnh mình, thay những mình làm việc đơn giản này, thật tốt biết bao. Nhưng cô không nghĩ tới, giờ này ban đêm, ở nơi đây năm tháng dường như tĩnh lặng, như thể điều đó lại xảy ra. Là Mạt Mạt nhìn Lý Tĩnh Tâm có chút mất hồn, trong lúc bất chợt có chuông điện thoại vang lên. Là Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng, Lý Tĩnh Tâm cúi đầu nhìn Là Mạt Mạt nói: "Giúp anh nghe điện thoại." Là Mạt Mạt sững sờ gật đầu một cái, một tay đỡ ghế băng, một tay vô lực bắt lấy ô phục của Lý Tĩnh Tâm, móc điện thoại trong túi áo anh ra, cúi đầu nhìn xuống. Là xe lên gọi đến. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nói với Lý Tĩnh Tâm: "Thầy giáo, là xe lên." Vẻ mặt của Lý Tĩnh Tâm rất bình tĩnh, vẫn vặn bóng đèn, không chú ý để ý nói: "Em nghe giúp anh đi." Là Mạt Mạt ừ một tiếng, nhấc nút nghe. Điện thoại nhất thời truyền đến một giọng nữ cực kỳ dễ nghe, dùng tiếng Anh lưu loát nói: "Anh đang ở đâu?" Là Mạt Mạt ngẩn người, nghĩ cô gái kia sáng vẻ không những trong sáng đẹp mắt, giọng nói cũng rất dễ nghe. Nhất thời cô có chút qua loa lấy lệ, ô một tiếng: "Hả, cô là ai?" Trong điện thoại xe lên nghe thấy Là Mạt Mạt nói tiếng, nên cô cũng thành khẩu, nói chữ tiếng Trung: "Tình Thâm đâu?" Là Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn Lý Tình Thâm một chút, lỡ đãng thuận miệng trả lời: "Anh ấy đang ở trên tôi." Lý Tình Thâm đang vặn bóng đèn, tay hơi dừng lại một chút, sau đó vẫn bình tĩnh, tiếp tục xoay bóng đèn như cũ. Là Mạt Mạt không chút nào ý thức được lời nói của mình rốt cuộc có gì không ổn, tiếp tục nói: "Chờ một lát, anh ấy sẽ gọi lại cho cô." Giọng nói của Selene có mấy phần kinh ngạc nói: "Thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục." Sau đó vội vã cúp điện thoại. Là Mạt Mạt cau mày, liếc nhìn điện thoại di động, đáy lòng hồ nghi ngờ, tiếp tục cái gì. Vì vậy để điện thoại sang một bên, Lý Tĩnh Tâm lúc này đã lắp xong bóng đèn, dễ dàng từ trên nhảy xuống, đi đến chỗ công tắc ấn một cái, cả phòng sách sáng ngời. Lý Tĩnh Tâm cười như không cười, nhìn Là Mạt Mạt, đi đến ghế sofa, cầm điện thoại di động của mình, gọi cho Selene một cuộc. Là Mạt Mạt biết Lý Tĩnh Tâm gọi điện thoại cho Selene thì dựng lỗ tai lên nghe. Thỉnh thoảng, Lý Tĩnh Tâm khẽ đảo mắt. "Thế nào?" Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy. Âm điệu của Lý Tĩnh Tâm rất nhạt, không biết trong điện thoại Selene nói cái gì. Lý Tĩnh Tâm cười nhẹ nhàng nói: "Không có, không phải em nghĩ, chỉ là thật sự là anh ấy, là anh ở trên cô ấy." Lý Tĩnh Tâm nói đến đây, bất chợt trong lòng Mạt Mạt Mạt ầm ầm nổ tung. Lúc này cô mới nghĩ ra vừa rồi trong điện thoại mình nói với gì với Selene, rốt cuộc lời nói đó có bao nhiêu ám muội. Trong nháy mắt mặt của Lan Mạt Mạt đỏ bừng, lúng túng mà bứt rứt đứng nơi đó, đáy lòng ảo não không thôi. Lý Tĩnh Tâm nhìn sáng vẻ của cô đáng yêu như vậy, tự nhiên tâm tình rất tốt, giọng nói không nhanh không chậm, nói qua loa lấy lệ, nói hai câu thì cúp máy. Là Mạt Mạt đứng ở đó cuộn bách, không dám thở mạnh, nói chi là cử động. Lý Tĩnh Tâm nhìn Là Mạt Mạt, cười chung chím. Là Mạt Mạt bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, hai mắt đảo qua đảo lại, theo mặt đang liền giải thích: "Thế sao, không phải vừa rồi em cố ý, em..." Trong mắt Lý Tĩnh Tâm mang theo sự thân mật, tự nhiên gật đầu một cái, giống như là sợ làm khó cô, giọng nói bình tĩnh: "Anh hiểu, không sao." Lúc này Là Mạt Mạt mới nhẹ nhẹ gật đầu. Lý Tĩnh Tâm vào toilet sơ tay, sau đó đi ra, cầm âu phục, động tác ung dung mặc vào người. Là Mạt Mạt nhìn Lý Tĩnh Tâm, cảm thấy người đàn ông này thật sự là thiên vị. Chỉ mặc áo thôi, tư thế cũng mê người đến thế. Hơn cả thiên vị, anh rõ ràng xuất thân tốt, năng lực, tuổi trẻ tài cao, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Muốn có gió, muốn được mưa, nhưng cố tình, có tâm tư cũng làm việc lặt vặt. Hiện tại có rất nhiều người đàn ông khinh thường làm những công việc này. Là Mạt Mạt nghĩ, mẫu đàn ông này thật sự đã tuyệt chủng. Lúc Là Mạt Mạt vẫn còn mất hồn, Lý Tĩnh Tâm đã thu dọn xong tất cả, nhìn Là Mạt Mạt nhàn nhạt mở miệng: "Anh về nhé." Là Mạt Mạt hồi hồn, gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, cầm công cụ của bà chủ thuê nhà nói: "Em tin anh, thuận tiện mang đồ trả cho chủ nhà." Lý Tĩnh Thâm ừ một tiếng, mở cửa phòng ra. Lam Mạt Mạt khóa phòng, đi theo Lý Tĩnh Thâm đi ra ngoài. Bởi vì chỉ có một tầng, cho nên hai người đi dọc theo bậc thang. Lam Mạt Mạt gõ cửa, chủ cho thuê nhà một cái, rất nhanh cửa được mở ra, là bà chủ nhà. Lam Mạt Mạt cười, đưa đồ cho bà chủ nhà, ngọt ngào nói một câu: "Cảm ơn ạ." "Sửa xong à?" Bà chủ nhà nhận lấy đồ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tĩnh Thâm ở sau lưng Lam Mạt Mạt, nhất thời vui vẻ. "Mạt Mạt, bạn trai cháu tối nay cũng đến phòng cháu à?" Lam Mạt Mạt lập tức đỏ mặt, bước dưng lên mắt nhìn Lý Tĩnh Thâm, vừa muốn mở miệng nói giải thích không phải là bạn trai của mình. Bà chủ liền mở miệng nói: "Mạt Mạt, bạn trai cháu đối với cháu thật tốt, lần trước cháu bị bệnh cũng là cậu ta đến chỗ bác lấy chìa khóa." Lam Mạt Mạt đột nhiên ngừng nói, nhớ tới bà chủ từng nói với mình có người đàn ông rất đẹp trai đến phòng cô dùng miệng bón thuốc cho cô uống. Cô vẫn cho đó là Anson, vậy mà lại là Lý Tĩnh Thâm. Lam Mạt Mạt ngơ ngác kinh ngạc quay đầu, nước mắt nhìn Lý Tĩnh Thâm, thấy anh lễ phép gật đầu với bà chủ nhà, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói một câu: "Chào cô ạ." Bà chủ nhà mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng khi nhìn thấy Lý Tĩnh Thâm đẹp trai như vậy vẫn không nhịn được si mê, trong mắt lộ ra hâm mộ, nhìn chằm chằm Lý Tĩnh Thâm từ trên xuống dưới rất lâu, mắt cũng không chớp đến một cái. Cũng may Lý Tĩnh Thâm có thói quen bị nhìn như vậy nên vẫn có thể duy trì nét mặt. Từ nơi bà chủ rời đi, Lý Tĩnh Thâm sơ cổ tay lên nhìn thời gian còn sớm nên nói với Lam Mạt Mạt: "Đi siêu thị một chuyến đi." Lam Mạt Mạt cho rằng anh muốn mua đồ đạc, gật đầu nói: "Được ạ." Vì thấy hai người liền đi xuống lầu, đi tới siêu thị trong một khu chung cư gần đấy. Sau khi Lý Tĩnh Thâm đi vào, chọn chọn lựa lựa thật lâu, sau đó xách rất nhiều thứ gì đó, thanh toán, mang theo Lam Mạt Mạt tiếp tục đi về chung cư. Ánh trăng, ánh sao, cộng thêm ánh đèn ở chung cư, chiếu lên toàn bộ thế giới đẹp như ảo giác. Hai người cực kỳ yên lặng, vai kể vai tiêu sái, bọn họ dựa hơi gần. Trên đường đi, khi Lam Mạt Mạt cầm điện thoại xem thời gian, một lần không cẩn thận đụng phải tay phải Lý Tĩnh Thâm. Thân thể hai người đều nhẹ nhàng run rẩy. Lý Tĩnh Thâm nghiêng đầu, ngay dưới một màn sáng rực rỡ, chăm chú nhìn sườn mặt của cô, nhìn rất lâu, sau đó đưa thứ gì đó cầm trong tay cho Lam Mạt Mạt, bỗng mở miệng nói: "Nhìn thứ này cho em, để ở một chỗ để đề phòng bất kỳ tình huống nào." Lam Mạt Mạt nhận lấy. Sau khi mở ra, bãi đệm bên trong đều là một chút đồ dùng sinh hoạt vặt vãnh. Đáy lòng có chút ấm áp, ngẩng đầu lên, cười khúc khích với Lý Tĩnh Thâm. Nụ cười của cô cực kỳ sinh động, đáy mắt rõ ràng sáng lên. Lý Tĩnh Thâm ở trong đêm khuya yên tĩnh, mọi loại âm thanh đều yên tĩnh. Dừng ở gương mặt đẹp đẽ của cô, nhịn không được nhếch môi lặng lẽ cười. Cô không nói gì, anh cũng không nói chuyện. Hai người yên lặng đứng một lúc. Anh đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, hơi dừng lại một chút, mới khẽ mở môi mỏng, trong giọng nói rõ ràng nhàn nhạt, nhạt, mang theo sự dịu dàng và trầm thấp. "Lên đi." Một lúc lâu sau, Lam Mạt Mạt mới gật đầu, mang theo đồ đạc nặng trịch, xoay người đi lên lầu. Lý Tĩnh Thâm nhìn bóng sáng cô dần dần biến mất, đứng thẳng một lúc lâu, mới xoay người lên xe, rời đi. Lam Mạt Mạt về đến nhà, ngâm nước tắm một cái, tùy tiện dùng khăn tắm quấn lấy thân thể, sau đó cầm khăn lông quấn tóc lại, đi từ phòng tắm ra. Cầm điện thoại di động, trước tìm xem Weibo một chút, thấy có người đăng một cái Weibo nói: "Dùng lời đơn giản nhất để thổ lộ với một người." Lam Mạt Mạt mở ra xem trả lời của mọi người, phát hiện đáp án: "Anh yêu em chiếm đa số, còn có rất nhiều cả đời yêu em một đời, nắm tay cả đời bên nhau đến già, vân vân các thứ, số lượng từ cũng không ít." Mặc dù thường dùng những lời yêu thương cực kỳ êm tai, lại không thấy đủ hay. Vì thế Lam Mạt Mạt liền tâm huyết dâng trào, lập tức gửi cho Anson một câu nói: "Dùng một lời đơn giản nhất để thổ lộ với người kia." Thật lâu Anson mới trả lời cô, chỉ có một chữ đơn giản: "Người." Lam Mạt Mạt nhíu mày: "Người, đây là ý gì?" Nghĩ mãi không thông ý nghĩa nên cong môi trả lời Anson: "Người, trong đây là thổ lộ." Lần này Anson trả lời cực kỳ nhanh nói: Không phải muốn đơn giản nhất sao? Đây là thủ lộ đơn giản nhất đấy. Giải nghĩa thế nào? Là mặt mặt nhân tiền thêm một vẻ mặt nghi mẫn. Chương 471. Tiện nhân thật ra mồm cãi láo. Trong lòng của em. Trong tin em Sơn gửi tới chỉ có bốn chữ đơn giản. Là mặt mặt nhìn rất lâu, đột nhìn chớp chớp mắt sáng tỏ. Cô cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng thật là thông báo đơn giản nhất, nhưng mà vẫn nhịn không được hỏi. Tại sao không phải là anh yêu em? Yêu một người là để cô ấy ở trong lòng, chứ không phải đặt trên môi. Là mà mặt nhìn trả lời của Anson, đáy lòng bỗng dưng run lên. Mặc dù những lời này không phải Anson nói cho cô lại vẫn nghe tim đập thình thịch như trước. Yêu một người là để cô ấy trong lòng, chứ không phải đặt trên môi. Cho nên, thông báo đơn giản trực tiếp nhất, đó chỉ là một chữ người, trong lòng có em. Lần mặt mặt nghĩ, người đàn ông như vậy có thể nói ra lời yêu thương làm cho người ta ảo tưởng như vậy, lại có thể nào không khiến cho cô rung động, không khiến cho cô động lòng. Là mặt mặt nhịn không được, cười cười với di động, sau đó không kìm lòng, gửi một tin. Người con gái sau này có thể gả cho anh, thật hạnh phúc. Thật không? Ừ. Là mà mặt trả lời được một chữ, sau đó suy nghĩ, lại bổ sung. Suy nghĩ như biểu đạt, lời nói lãng mạn, có năng lực kiếm tiền, người đàn ông như vậy, thỏa mãn hình tượng bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của rất nhiều cô gái, chỉ là không biết đạo trưởng có dáng vẻ thế nào. Gửi sau những lời này, nó mặt mặt cắn cắn ngón tay, vốn cho là Anson thật sự tuấn tú, giống như lời bài chủ nhà nói, nhưng mà hôm nay biết được, đêm đó người thức trắng đêm không ngủ, chăm sóc bên cạnh cô là Lý Tỉnh Thâm. Đáy lòng là mặt mặt, khó tránh khỏi có chút mất mát, cắn cắn môi dưới, đáy lòng dầu dĩ, lại bổ sung một câu. Sáng vẻ của anh trông như thế nào đây? Muốn gặp anh, Anson trả lời. Muốn gặp chứ? Là mặt mặt đánh xong ba chữ kia, nghĩ đi nghĩ lại, lại xóa sạch, sau đó thoải mái nói. Không phải, chỉ là tò mò dáng vẻ của anh như thế nào thôi. Em cảm thấy dáng vẻ của anh trông như thế nào? Là mặt mặt nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng ra được, cô ấy trả lời. Em nghĩ bộ dáng anh cực kỳ xấu đi, nếu không cũng sẽ không dám gặp mặt người khác rồi. Anson không nói gì, là mặt mặt nhịn không được, nở nụ cười ha ha một lúc. Tiếp tục nói. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Anh đây thật sự cảm ơn em rồi. Không cần cảm ơn. Thời gian không còn sớm, em không nghỉ ngơi sao? Là mặt mặt nhìn thời gian, thật sự đã 11 giờ. Mặc dù rất muốn tán gẫu với anh một lát nữa, nhưng mà vẫn không nhịn được tình nguyện nói một câu. Được. Ngủ ngon. Ừ. Là mặt mặt đẩy điện thoại di động xuống, nằm trong bóng tối mờ mịt, thật lâu mới nhắm hai mắt lại, bắt buộc mình đi vào giấc ngủ. Không biết có phải lý do cô gửi WeChat cho Anson, hỏi dáng vẻ anh như thế nào hay không. Buổi tối trong giấc mơ của là mặt mặt lại mơ một hành động đã từng làm. Đó là sau khi cô xóa sạch Anson trên WeChat lúc trước, cô nhìn một người đứng trên đường phố là Anson. Cô vẫn theo đuổi, vẫn luôn theo đuổi không dễ dàng. Khi tiến lên về phía anh, Anson lại đột nhiên biến mất không thấy nữa. Bây giờ cảnh tượng trong mơ vẫn giống như vậy, là mặt mặt vẫn tiếp tục đuổi theo Anson như cũ. Khi cô bước đến phía sau Anson, bây giờ người đàn ông cũng không biến mất không thấy. Cô dừng lại rồi hít thở, thật lâu mới hao tổn sức lực, toàn thân nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Anson. Sau đó Anson chậm rãi quay đầu. Ánh mắt của La Mạt Mạn nhìn thẳng vào người trước mặt, trong nháy mắt cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ không cẩn thận cái người đàn ông đưa lưng về phía mình sẽ lại biến mất. Thời gian giống như dừng lại, hồi lâu gò má của anh mới xuất hiện trước mặt cô, chỉ là có chút mơ hồ, giống như cách một tầng sương mù, căn bản cô không nhìn rõ. Cô nỗ lực vươn tay, kích động muốn xua sương mù đi, nhưng sương mù vẫn nhiều như cũ, giống như mặc cô cố gắng thế nào cũng không có biện pháp. Trong lòng Lam Mạt Mạt cực kỳ gấp gáp, đáy lòng lại tràn đầy tuyệt vọng trước này chưa từng có. Ngay lúc cô đang định buông tay, sương mù trước mặt bất chợt biến mất không còn một mống. Sau đó cô nhìn rõ ràng gương mặt của người đàn ông trước mắt, môi hồng răng trắng, dung mạo nghiêng thành. Đó là một dung mạo cô cực kỳ quen thuộc, Lâm Mạt Mạt trợn to hai mắt, sau đó lại đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cả người cô ngồi từ trên giường dậy, thế này mới ý thức được đây là một giấc mộng. Sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi, vươn tay vỗ vỗ hai má của mình, mới phát hiện là mình bị hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi. Đích xác bị hù sợ. Dù hiện tại trái tim của cô đập với tốc độ vô cùng nhanh, làm sao cô lại coi dung mạo của Anson trở thành Lý Tỉnh Thâm chứ? Rốt cuộc gần đây cô bị sao vậy? Nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm sẽ đỏ mặt, tim sẽ đập, hô hấp không thuần, và thậm chí buổi tối còn nằm mơ thấy anh. Lâm Mạt Mạt hốt hoảng, đào đào tròn mắt. Trong phút chốc này, hình như trong nháy mắt cô đã hiểu được rốt cuộc tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy. Triệu chứng của cô giống như là... Lâm Mạt Mạt nghĩ tới, tâm lại đột nhiên càng cuồng loạn lên. Sau đó trong nháy mắt, đại não liền dừng lại, không dám suy nghĩ nữa. Thậm chí nói, cô bắt buộc mình không dám nghĩ tới. Cô liều mạng lắc đầu, lẩm bẩm không ngừng tự nói với mình. Không thể nào, sẽ không, tuyệt đối không phải như vậy. Anh ấy là thầy của cô, sẽ không, sẽ không. Sắc mặt Lâm Mạt Mạt có chút trở nên tái nhợt, cô gắt gao cắn lấy môi dưới của bản thân. Hồi lâu sau cô mới yên tĩnh lại. Làm thế nào cũng không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại, cho đến khi bầu trời nổi lên tia sáng, cô mới mơ mơ màng màng ngủ được. Ăn bún của Lâm Mạt Mạt vừa mới ra, đưa tới oanh động khắp nơi. Lúc Lâm Mạt Mạt tới công ty du thị quay quảng cáo cũng đã nổi lên nhất thời. Sau đó, cô và cô gái Anson theo đuổi cũng đưa tới oanh động nhất thời. Hôm nay ra album mới, cả khâu rất tốt, lại càng đẩy thêm cô lên cao chút nữa. Album mới lấy đề tài thẩm mến làm chủ đề, rất mới mẻ độc đáo, cộng thêm ca khúc vốn là xuất sắc của thần thoại, cho nên ca khúc của Lâm Mạt Mạt càng đi chuyển đi khắp đại giang Nam Bắc rất nhanh. Cho tới khi đi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ cũng có thể nghe được mấy câu ca sầu triền miên này. Yêu người giống như loại tín ngưỡng, thành kính đến khắp cả người đều tổn thương. Album mới phát hành ngắn ngủi một tuần đã bán hết. Mỗi ngày công ty giải trí âm nhạc SI nhận được vô số cuộc điện thoại nói là đến hợp tác cho đến mê ca nhạc. Càng thêm một ít truyền thông và radio muốn mời Lâm Mạt Mạt tham gia tiết mục. Trong nháy mắt đó, SI đã sáng lập ra một truyền kỳ lần nữa, thần thoại lại sáng lập ra một truyền kỳ lần nữa. Tất cả mọi người cảm thấy ngày giờ còn dài, tất nhiên Lâm Mạt Mạt sẽ là siêu sao dao động trong giới âm nhạc tương lai. Địa vị của Lâm Mạt Mạt ở trong công ty SI cũng lên như mây gió, trực tiếp từ người ký hợp đồng với hàng ngũ đại bản minh tinh của SI, chính thức đứng cùng một trận tuyến với Giản Tân Hy. Trong nửa năm, công ty giải trí âm nhạc SI có công trạng rất tốt. Đầu tiên là Trần Huỳnh Như, sau 3 năm ấp ủ ra ca khúc mới, dẫn một màn oanh động. Rồi sau đó chính là Tiểu Thiên Hậu nổi tiếng 2 năm qua, phát hành album, tạo nên thành tích khá nổi trội. Hiện tại, người mới SI đào tạo đặc biệt, đã từng nổi tiếng, gặp may trên mạng truyền thông, nữ thần thần bí Lâm Mạt Mạt, đã có album, mang lại thành tích kinh người, không kém hơn hai vị tiền bối. Đương nhiên, có một vài ca sĩ nam khác ở SI cũng lấy được thành tích rất tốt. Quả thật SI mới đổi được thành tích trong giới âm nhạc. Album mới của Lâm Mạt Mạt mới đưa ra thị trường một tháng, thời gian giống như nước chảy, cũng đã từ mùa thu đi vào đầu đông. Tiếp cận với tháng 11 rồi, cũng là mùa mà tất cả minh tinh trong làng giải trí bận rộn nhất, mong đợi nhất. Bởi vì tháng 12 là thời gian bình chọn lớn, mà lễ âm nhạc định vào ngày 15 tháng 12 cử hành ở sân vận động thành phố Bắc Kinh. Giám khảo cũng đã để lộ ra từ tháng 11 toàn bộ đều là nhạc sĩ âm nhạc nổi tiếng toàn cầu, còn có một vài nhà đầu tư và người đứng ra tổ chức. Rất nhiều minh tinh cũng đã liều sống chết cố gắng, nhưng cũng chỉ lấy được một chiếc cúp. Đó là đối với thành tích của mình, cũng là hiểu địa vị của mình. Trần Huỳnh Như liên tục 10 năm đạt được danh hiệu nhất tình. Năm nay, trong các nữ ca sĩ, thành tích xuất chúng nhất chính là ba người: Trần Huỳnh Như, Giản Tân Hy, Lâm Mạt Mạt. Cho nên, đối với SI mà nói, nhất định danh hiệu nhất tỷ rơi vào công ty mình. Nhưng mặc dù như thế, vẫn rất nhiều người đang mong đợi các chị em đồng bạn đổ máu chém giết, cuối cùng nhất tỷ rơi vào nhà nào. Thật ra thì trên mạng, tiếng hô lớn nhất là Trần Huỳnh Như. Dù sao, cô ra mắt đã 10 năm, vô số hết lòng, mặc dù chỉ là một ca khúc đơn, nhưng cũng đủ để cho cô dễ dàng vững chắc chỗ của mình. Tiếp theo chính là Giản Thần Hy và Lâm Mạt Mạt. Tuy nói không phân cao thấp, nhưng dù sao Lâm Mạt Mạt cũng là người mới. Thật ra thì theo vòng quy củ mà nói, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ cam chịu nhường chỗ nhất tỷ cho tiền bối. Mặc dù cô là người mới, thành tích rất được, tỷ năm thứ hai cũng cho cô cái danh nhất tỷ. Cho nên, trực tiếp mà nói, nhìn như ba người Trần Huệ Như, Giản Thần Hy, Lâm Mạt Mạt tranh đoạt chỗ ngồi nhất tỷ. Thật ra thì trên căn bản cũng chỉ là Trần Huệ Như và Giản Thần Hy chém giết. Trong lòng Giản Thần Hy có chút không cam lòng, cô ta ra mắt một nhà, Trần Huệ Như coi như đã hơn 2 năm không có bước phát triển mới. Vậy mà mặc dù như thế, cô ta vẫn không lấy được chỗ ngồi nhất tỷ. Hiện tại album thứ hai đã ra, thành tích cũng tốt, cộng thêm chuyện cô ta và Lục Niệm Ca kết hôn, lăng xê hiệu quả, nhân khí đột nhiên tăng mạnh, khiến cho cô ta đủ để chống lại cùng Trần Huệ Như. Cho nên cô ta bắt buộc có vị trí nhất tỷ. Đối với 10 phần đấu khí của Giản Thần Hy, thật ra thì Lâm Mạt Mạt lại rất thản nhiên bình tĩnh. Cô chưa bao giờ từng nghĩ một bước lên trời. Album mới có thể lấy được thành tích tốt như vậy đã rất ngoài dự liệu của Lâm Mạt Mạt. Ở đáy lòng của cô có thể biết khoảng cách của mình đối với Trần Huỳnh Như. Một kỳ hoa 10 năm rèn luyện trong giới ca hát, tất nhiên người mới vào giới âm nhạc như cô sao có thể so sánh được. Cho nên đáy lòng Lâm Mạt Mạt chỉ lặng lẽ mong Trần Huỳnh Như có thể tiếp tục ngồi vị trí nhất tỷ liên tục trong giới âm nhạc. Bởi vì đến gần cuối năm, các loại yến hội ngày càng nhiều. Đương nhiên SE lấy được công trạng tốt như vậy, lễ chúc mừng không thể thiếu được. Cho nên quyết định ngày 22 tháng 11, ngày đó các ngôi sao của SE tập trung lại. Trần Huỳnh Như vẫn khí phách 10 phần, vẫn trang điểm xanh đẻo đo lẹt như cũ, mặc lễ phục màu đen, sợi tóc cao ngạo lượn quanh, bước vào yến hội, làm cho người ta lập tức cảm nhận được hơi thở của đánh tới. Giản Thần Hy thì vẫn dịu dàng uyển chuyển mát mẻ, mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm, kéo quét đất, qua cánh tay Lục Niệm Ca, cười yếu ớt xinh đẹp, chân bước chậm rãi đi vào yến hội, cũng làm cho vô số người rối rít ghé mắt. Sắp xếp trước liền tinh tế, khuôn mặt lại trải qua trang điểm, thật là cảnh đẹp ý vui. Ngược lại là Mạt Mạt để mặt mộc đến hiện trường. Đúng lúc hôm nay cô tới kinh nguyệt, kể từ sau khi trên núi Tuyết Sơn, thời gian kinh nguyệt vẫn không đúng. Mà nay lúc lại đến kinh nguyệt, tần thể không thoải mái, sắc mặt hơi tái nhợt, cả người vốn uể oải lại không thể mặc những lễ phục bó sát. Nếu không đệm bằng vệ sinh vào trong quần sẽ lộ ra dấu vết. Cho nên Lâm Mạt Mạt nên chọn một bộ tương đối đơn giản và xõa tung. Cho nên khi cô bước vào, bởi vì ăn mặc cũng không làm cho người khác chú ý, Lâm Mạt Mạt cũng vui vẻ, được thanh nhàn. Tối nay Lý Tình Thâm có việc không đến, nói là lễ chúc mừng công ty âm nhạc giải trí SD, thật ra là lễ trao giải nội bộ SD. Trần Huỳnh Như ngồi ở hàng thứ hai, từ xa thấy Lâm Mạt Mạt vào hội trường nên vẫy vẫy tay về phía cô. Lâm Mạt Mạt đi thẳng về phía Trần Huỳnh Như, ngồi bên cạnh cô ấy. Hai người tự nhiên không thiếu nói một chút lời khách sáo. Nó một lửa, trước mặt hai người có người đi đến, một nam một nữ, Lục Điểm Ca với Giản Thần Hy. Lục Điểm Ca mặc lễ phục toàn thân màu đen, áo sơ mi màu trắng, không thắt cà vạt, nhàn nhã anh tuấn, trên mặt mang ý cười nhạt. Bên cạnh ta là Giản Thần Hy xinh đẹp, váy dài đỏ thẫm như ngọn lửa. Cô ta khoác cánh tay Lục Điểm Ca thật chặt, đi thẳng đến trước mặt Trần Huỳnh Như và Lâm Mạt Mạt đang ngồi. Giản Thần Hy thoải mái ngồi xuống. Ngược lại, Lục Niệm Ca thấy Lâm Mạt Mạt rất sửng sốt, vẻ mặt vốn mỉm cười thoáng chốc trở nên lạnh cứng, mím môi thật chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, đáy mắt lóe xanh sáng biến ảo không rõ. Giản Thần Hy thấy Lục Niệm Ca chậm chạp chưa ngồi xuống thì cười yếu ớt quay đầu, mở miệng dịu dàng nói: "Niệm Ca, ngồi đi." Sau đó nể thấy Lâm Mạt Mạt với Trần Huỳnh Như, đồng thời cũng chú ý đến ánh mắt của Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt. Sắc mặt Giản Thần Hy lập tức trở lên tái nhợt, đáy lòng cô ta có chút oán giận, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lên tiếng chào về phía Trần Huỳnh Như với Lâm Mạt Mạt: "Chị Trần, Năng Tiểu Thư." Lâm Mạt Mạt nhanh môi, không lạnh không nóng, trả lời một câu: "Giản Tiểu Thư." Mà Trần Như lại trực tiếp hơn, hừ một cái, lôi kéo Lâm Mạt Mạt tiếp tục nói chuyện. Sắc mặt của Giản Thần Hy không xong, nhưng cô ta vẫn cố gắng cười duyên, giải trang một bộ cực kỳ thân thiết, khoác lấy cánh tay Lục Niệm Ca, trong mắt nói: Niệm Ca, ngồi đi. Lục Niệm Ca cứng ngắc gật đầu một cái, cùng Giản Thần Hy ngồi xuống. Sau đó người bắt đầu mất đi hồn vía. Sau khi mọi người ngồi yên không được bao lâu, phó tổng của SI bắt đầu lên đài phát biểu, không phải cảm tạ mọi người một năm qua đã cố gắng rất nhiều khiến SI lấy được thành tích tốt như vậy. Sau khi ông ta nói xong, liền để lại một câu: Bây giờ xin mời tổng giám đốc Anson của chúng tôi lên phát biểu. Lâm Mạt Mạt khá kinh ngạc, chuyển hướng lên khán đài. Trần như thấy bộ dáng này của Lâm Mạt Mạt, chỉ cười cười, nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói: Khẳng định là gọi điện thoại. Lời của Trần Như vừa rơi xuống, quả thật phó tổng để bấm một số điện thoại, sau đó được thông máy, và giọng của Anson vang lên. Thì ra nếu nói Anson phát biểu thì chính là như vậy. Trong lòng Lâm Mạt Mạt âm thầm suy nghĩ một chút, khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn dựng lỗ tai lên nghe. Lời của Anson rất đơn giản, sau khi lác đác mấy lời nên ngắt điện thoại. Hình như tất cả nghệ sĩ cũng đã thành thói quen với phong cách làm việc của ông chủ mình. Bọn họ đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, vậy mà Lâm Mạt Mạt lại không chịu thua kém. Tốc độ tim đập khẽ tăng nhanh, ánh mắt của tất cả người mềm mại, ấm áp vài phần. Kế tiếp lại liên tục có người lên phát biểu, mọi người đều cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, nhưng vẫn gắng gượng chống mắt, đủ mặt mũi. Sau khi kết thúc, chính là buổi lễ trao giải. Giải thưởng thứ nhất dĩ nhiên là Trần Huỳnh Như, phó tổng SI tự mình trao giải. Mọi người cũng cảm thấy cô có được xứng đáng, cho nên lúc đọc lên tên cô, tất cả đều vỗ rối rít vỗ tay. Trần Như đứng lên, thư tái thoải mái, đi qua bên cạnh Lâm Mạt Mạt. Mà từ lúc này, Lục Niệm Ca quay đầu, nhìn đang nhìn Trần Huỳnh Như, thật ra để mắt lại rơi vào trên người Lâm Mạt Mạt. Giản Thần Hy cũng thấy một màn như vậy, tất nhiên tức giận, cắn răng nghiến lợi: Nếu như không phải trước mặt nhiều người như vậy duy trì tốt hình tượng của mình, sợ là cô ta đã muốn xé rách Lâm Mạt Mạt ra thành mảnh vụn. Lục Niệm Ca đã là chồng của Giản Thần Hy cô ta, về mặt pháp luật là người chồng hợp pháp của cô ta, nhưng cô ta lại cảm giác khoảng cách của mình và Lục Niệm Ca càng xa xôi. Cô ta biết giữa anh và cô ta cách đến muôn sông nghìn núi chính là Lâm Mạt Mạt. Sau khi Giản Thần Hy thấy Trần Huỳnh Như cất bước đi, liền không nhịn được bật tốt lên một câu: Thật sự không ngờ tới, đã từng là loại mặt hàng kia, hôm nay cũng có thể tham gia lễ chúc mừng ở SI. Mặc dù Giản Thần Hy không có nói tên, vậy mà Lâm Mạt Mạt lại biết cô ta đang chỉ mình. Lục Niệm Ca cao mày, trợn mắt nhìn Giản Thần Hy một cái. Giản Thần Hy bĩu môi, an vị tại chỗ, nhìn chăm chăm phía trước khán đài. Trần Huỳnh Như cũng không đi bao xa, ngược lại đều nghe được hết lời này vào trong tai, đưa lưng về phía bọn họ, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ trâm trọng. Sau đó dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều, dẫm lên thảm đỏ, bước chân lên sân khấu trước mắt bao người. Mặt Trần Như mang theo nụ cười, đầu tiên là bắt tay mang ý nghĩa tượng trưng với phó tổng của Eddie, sau đó liền có một nữ nhân viên mang cúp tới. Phó tổng Eddie cầm lấy rồi đưa cho Trần Huỳnh Như. Trần Huỳnh Như cũng đưa tay ra nhận lấy, sau đó hai người ôm tượng trưng một cái. Kế tiếp, Trần Huỳnh Như lập tức cầm chiếc cúp trong tay, nhận lấy micro, nói đơn giản vài câu cảm nghĩ sau khi được nhận giải thưởng. Rất cảm ơn Eddie đã thừa nhận công sức của tôi, cũng rất cảm ơn các vị lãnh đạo của Eddie, các vị đã đồng hành, trợ giúp tôi, ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Trần Như không thay đổi những lời nói này từ 10 năm nay rồi, hàng năm đều như vậy, ngay cả chính cô còn cảm thấy vô vị tẻ nhạt, huống chi là những người đã từng nghe. Nhưng dù vậy, dưới sân khấu vẫn vang lên tiếng vỗ tay to như sấm. Trần Như khẽ khom người, rồi lập tức lùi xuống. Kế tiếp chính là cúp của nam ca sĩ, vẫn là phó tổng SD công bố như cũ, sau đó chính là nữ ca sĩ có tiềm năng nhất. Năm ngoái là Giản Thần Hy, nhưng năm nay lại chọn ra hai người, đương nhiên vẫn sẽ có Giản Thần Hy, và người còn lại chính là Lâm Mạt Mạt. Khi người chủ trì gọi tên của hai người, thì Giản Thần Hy lập tức nở nụ cười vô cùng rạng rỡ đứng lên, đi tới chỗ giữa hành lang ghế ngồi. Chờ đến khi Lâm Mạt Mạt tới gần, thì mới bước đi cùng Lâm Mạt Mạt lên sân khấu. Lần này, người trao giải cũng là Trần Minh Như. Ba nữ ca sĩ đình đám của công ty giải trí nhạc Eddie đều đứng ở trên sân khấu, điều này đáng sợ lắm rồi. Nhưng khí thế của bọn họ còn không ai chịu nhường ai. Người chủ trì không nhịn được nữa mà nói thêm mấy câu. Sao mà của Giản tiểu thư có vẻ rất tốt, hôn nhân thật đúng là làm cho người ta phấn khởi mà. Giản Lê Ly vô cùng dịu dàng, uyển chuyển nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng mềm nhũn, nói một câu cảm ơn. Người chủ trì nhìn lên mặt mặt nói, Lăng tiểu thư đúng là hắc mã của Eddie, trong lúc bất chợt đột nhiên xuất hiện, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Làm mặt mặt hơi xấu hổ cười cười một chút, người chủ trì còn nói, chị Trần, Giản tiểu thư và Lăng tiểu thư đều là hy vọng Eddie chúng ta tương lai nhất định sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau nhé. Từ trước đến nay, Giản Lê Ly đều rất biết cách ứng xử, cầm micro nhẹ nhàng cười cười như nhìn rất thành khẩn nói, đó là đương nhiên rồi, chị Trần là tiền bối của tôi, trên người có rất nhiều thứ đáng để tôi học tập, và là mặt mặt tiểu thư cũng được coi như là sư muội của tôi, nếu như cô ấy có cần sự giúp đỡ gì thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tương trợ. Lời hay ý đẹp đều bị Giản Thế Ni nói ra hết rồi, nếu là mặt mặt còn nói mở miệng nữa thì cũng có thể nhặt lại lời thừa của người ta, cho nên cô cũng chỉ cười nhạt cho qua. Người chủ trì cảm thấy không cần phải nhiều lời nữa, liền lập tức bảo Trần Như nhanh chóng trao giải cho hai người. Theo lý thuyết thì nên trao giải cho Giản Thế Ni trước, sau đó rồi mới đến là mặt mặt. Nhưng khi Trần Như cầm cúp lại cố tình bỏ qua Giản Thế Ni, đưa cho là mặt mặt trước. Sắc mặt Giản Thế Ni không có thay đổi gì quá lớn, ánh đèn sáng chói khiến cho người đằng xa cũng chỉ cảm nhận thấy người đẹp như cũ. Nhưng chỉ có mấy người trên sân khấu mới có thể thấy được đáy mắt của ta khẽ lạnh xuống một chút. Tuy là mặt mặt biết không ổn, nhưng cũng biết rằng đây là chuyện mà Trần Như muốn làm, cũng không ai có thể ngăn cản, liền lập tức mỉm cười nhận lấy cúp từ trong tay Trần Như. Trần Như giang hai cánh tay về phía cô, là mặt mặt lập tức nhẹ nhàng ôm Trần Như một cái. Là mặt mặt đương nhiên không có quên, sau khi ôm xong cô liền lên tiếng nói một câu cảm ơn. Người chủ trì vốn định lên tiếng nhắc nhở theo bản năng, nhưng mà nghĩ đến sau khi nói ra sẽ khiến cho bà người kia cảm thấy cực kỳ lúng túng, nên cũng chỉ có thể đứng một bên mỉm cười. Sau đó Trần Như xoay người cầm lấy chiếc cúp thứ hai đưa cho Giản Thanh Hy. Giản Thanh Hy nhận lấy bằng hai tay, muốn định ôm Trần Như, nhưng anh ngờ Trần Như lại nhạt nhạt thu tay về, thái độ xa cách. Vẻ mặt Giản Thanh Hy khẽ lô túng, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ác độc, nhưng vẻ mặt vẫn nhanh chóng nở một nụ cười hoàn mỹ không tì vết với Trần Như. Trần Như nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Giản Ni ở trước mặt, đáy lòng thầm nghĩ, nếu như không phải do độ nhạy bén của mình cao, bắt được một tia ác độc trong đáy mắt cô ta thì sợ rằng cũng đã bị cô ta lừa gạt rồi. Thật không dám giấu giếm, cô chính là muốn làm cho Giản Ni mất mặt. Giản Ni dịu dàng hôn một cái lên chiếc cúm, không thèm để ý tới sự lạnh lùng mà Trần Như dành cho mình, dùng giọng điệu thân thiết nói với Trần Như, cảm ơn chị Trần. Phát huy khí thế hào phóng của mình thật là vô cùng nhuần nhuyễn. Từ trước đến nay Trần Như đều ghét thái độ bằng mặt không bằng lòng như vậy của Giản Thần Hy. Lúc này khi nhìn thấy cô ta rõ ràng đáy lòng hận muốn chết, nhưng trên mặt vẫn còn xa vờ một bộ lượng như vậy, nhịn không được lập tức cười lạnh một tiếng, tắt micro trong tay đi, mở to miệng không nhẹ không nặng phun ra một câu với Giản Thần Hy, tiện nhân, đúng là già mồm cãi láo. Người bên dưới đương nhiên không nghe được những lời mắng nhức này của Trần Như, nhưng mà là mặt mặt, người chủ trì và Giản Thế Ni đứng ở trên đó thì có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Người chủ trì thấy thế, mặc dù không biết rốt cuộc Giản Thế Ni đã đắc tội với Trần Như như thế nào, nhưng khi nhìn thấy tình huống lúng túng như vậy thì lập tức tiến lên cười nói giảng hòa, được rồi, nghi thức trao giải của chúng ta đã kết thúc, bây giờ xin mời ba nữ ca sĩ xuống sân khấu nghỉ ngơi. Trần Như nghe thấy vậy lập tức thẳng tắp xoay người đi giày cao gót, kiêu ngạo từ sái đi xuống. Là mặt mặt đi theo phía sau cô, thái độ thông thả nhàn nhạt, ánh mắt Giản Thế Ni biến hóa khôn lường, vẻ mặt miễn cưỡng nở ra một nụ cười, sau đó là một vài giải thưởng nữa, rồi bữa tiệc mới chân chính được bắt đầu. Dù sao Trần Như cũng là con át chủ bài, trừ phó tổng Eddie ra thì hầu hết các nữ ca sĩ nhỏ khi tham gia vào bữa tiệc này đều sẽ kính cô một ly. Khi Xuân Như bước vào làng giải trí thì tiểu lượng cũng không được tốt lắm, nhưng bất cứ ai đã lăn lộn trong cái vòng này lâu thì sẽ keo rượu như nước uống. Đương nhiên tiểu lượng cũng rất tốt, nhưng mà cũng không thể nào chịu nổi những người này liên tục mời rượu được. Cho nên Trần Hình Như tìm một khe hở, rồi lập tức lặng yên không một tiếng động rút lui ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc, đi ra ngoài hóng mát một chút. Bởi vì hôm nay Eddie tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm ở hoàng cung, cho nên cả hoàng cung đều được bao tròn, người đi lại bên ngoài rất ít, ngay cả dọc theo hành lang cũng trống không. Trần Như không biết nên đi đâu, đôi giày cao gót gõ lạch cạch trên sàn nhà, không có mục đích tiến về phía trước. Nhưng khi sắp đi đến cuối, Trần Như vừa chuẩn bị xoay người trở về thì bên tai chợt vang lên một tiếng Tình Thâm. Chỉ là hai chữ đơn giản đã chấm dứt ý niệm muốn rời đi của Trần Như. Cô thả nhẹ bước chân, từ từ lại gần, áp tai nghe. Tình Thâm, em thật sự rất yêu anh. Em biết rõ là anh không yêu em, nhưng em vẫn không khống chế được mà yêu anh. Một chuỗi lời nói như vậy, lại vừa có tiếng Trung, lại vừa có tiếng Anh. Trần Như nhanh nhanh ra được, đó là một cô gái nước ngoài. Sau đó, một hồi im lặng, giọng nói nhàn nhạt trước sau như một của Lý Tình Thâm truyền ra. Selene, tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem cô là bạn. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cô không đủ sao? Giọng nữ tinh tế, tiếng Anh lưu loát. Em theo anh từ nước Mỹ trở về Trung Quốc, tại sao anh không có một chút cảm động nào? Tại sao anh lại không cho em một chút hồi âm? Cho dù chỉ là một chút xíu thôi là tốt rồi. Hoặc là anh chỉ cần giả bộ thích em, cứ như vậy mà gạt em, chỉ cần một chút như vậy, em cũng đủ thỏa mãn rồi. Rất xin lỗi, không phải là tôi không thể lừa gạt cô, mà tôi không thể lừa gạt chính mình được. Lý Tỉnh Thâm nói giọng xin lỗi, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng mang theo một chút đau thương khó giải thích được. Trần như nghe nói câu đó, trái tim bất chợt đau đớn co rút. Trần Như liền nhẹ nhàng lui hai cái, vừa vặn nhìn thấy ở khúc quanh có hai người đang đứng. Tại sao? Giọng nói của cô gái kia có chút buồn bã. Bước chân đến trước mặt Lý Tỉnh Thâm, vậy mà Lý Tỉnh Thâm lại chủ động lùi lại. Anh lùi lại tự nhiên như thế, giống như một loại bản năng. Trừ cô gái tên là Mặt Mạn, không ai có thể tiến gần đến anh. Vẻ mặt cô ta đầy đau thương, giọng nói uất ức. Chẳng lẽ anh không thể quên được cô ấy? Đã nhiều năm như vậy, tại sao anh không thể quên? Hay là nói, em chưa đủ tốt sao? Không, Selene, cô rất tốt, cũng rất xinh đẹp. Giọng nói của Lý Tỉnh Thâm rất nghiêm túc, nhưng mà tốt thì đã sao, xinh đẹp thì đã sao? Nếu không phải là Mặt Mạn thì có lợi ích gì? Dù sao Lý Tỉnh Thâm cũng không thích đùa giỡn tình cảm, anh lại không có khả năng diễn xuất. Vì vậy Lý Tỉnh Thâm lại lần nữa lên tiếng. Nguyên nhân là do tôi, là tôi không qua được cửa ải này. Selene, tôi vẫn cho rằng cô hiểu, nhưng bây giờ tôi mới biết cô căn bản không hiểu gì. Lý Tỉnh Thâm giơ tay lên chỉ vào trái tim của mình. Ở chỗ này tôi không thể khống chế được nó. Rất nhiều năm trước nó đã chạy theo một cô gái, đã không còn thuộc về quyền quản lý của tôi. Selene, đời này kiếp này tôi nhất định sẽ phụ cô. Giọng nói của Lý Tỉnh Thâm giống như gió xuân man mát, nhưng những từ những chữ đều ẩn dấu bi thương nhàn nhạt, làm người khác vô cùng xúc động. Nhưng mà sự bi thương này tựa hồ chỉ dồn lại trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, giọng nói của anh trở nên kiên quyết và nguội lạnh. Selene, không cần tốn thời gian trên người tôi, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, kết quả vẫn không thay đổi, tôi vẫn sẽ không thích cô. Giọng nói lưu loát của anh dứt khoát tuyệt tình, không chờ đường lui. Trở nên như có một chút hoảng hốt mà nghe. Nhiều năm như vậy, thoáng một cái đã qua, Lý Tỉnh Thâm vẫn là Lý Tỉnh Thâm, chưa từng thay đổi. Mà cô đây đã thay đổi rất nhiều. Từ trong sáng ngây thơ, giờ đã mười vị phong trần. Còn anh thì sao? Vẫn tuyệt tình như vậy, lại trung tình đến thế. Chỉ là, trừ cuối ra, anh tuyệt tình với tất cả các cô gái khác, đem tất cả sự chú ý của mình tập trung vào một người con gái. Vẫn còn nhớ năm đó, lần đầu gặp mặt, cô đối với anh động lòng đến lo sợ không yên, mà anh đối với cô cũng giống như ngày hôm nay, lạnh lùng cảnh cáo. Lý Tình Thâm, người đàn ông vô tình này, nói chuyện đả kích người khác như vậy, hóa trách cô gái đó không thích anh. Cô gái tên Selen đó không ngờ Lý Tình Thâm lại tuyệt tình như vậy, nhưng cô lớn tiếng nói, giọng điệu trở nên cuồng loạn. Có lúc em thật sự hoài nghi, anh có phải thích con gái hay không? Anh có trái tim hay không? Có tình cảm hay không? Đối với Selen, Lý Tình Thâm cũng rất bình tĩnh, thái độ trước sau như một. Ánh mắt nhìn Selena không một chút gợn sóng, hơi nhỏ giọng nói một câu. Không phải người tôi yêu, sao biết tôi có tâm tình? Anh nhẹ nhàng phun ra một câu, sau đó xoay người giống như là muốn bỏ đi. Trần Nhi như phản ứng cực nhanh, chạy vào toilet, sau đó nhìn bóng dáng Lý Tình Thâm lướt qua mình, từ từ biến mất trong tầm mắt. Sau đó cô lại thấy cô gái kia đuổi theo, nhưng chỉ chạy theo vài bước, sau đó rơi nước mắt, nhỏ giọng mà khóc. Làm phụ nữ sợ nhất là gặp loại đàn ông nào, không phải loại ăn xương chùi miệng, không chịu trách nhiệm, cũng không phải loại đàn ông hài lòng, nói lời ngon tiếng ngọt, càng không phải là loại đàn ông bạc đãi, đánh đập mình. Bởi vì những loại đàn ông này, có xấu xa đi nữa, có cặn bã đi nữa, chỉ làm bạn đau lòng nhất thời, sẽ xeo năm tháng mà mai một. Còn có quay đầu lại cũng chỉ là lưu luyến một tiếng cảm thán. Nhưng mà có một loại đàn ông mà phụ nữ sợ gặp phải nhất, chính là loại đàn ông giống như Lý Tình Thâm. Rõ ràng bạn yêu anh ta nhưng lại không thể ở cạnh anh ta, muốn hận anh ta nhưng lại thấy sự thâm tình của anh ta thuyết phục. Bởi vì anh rất hoàn mỹ, mà lại cái hoàn mỹ từ trong xương tủy này ngay cả một khuyết điểm cũng không tìm được, cho nên ngay cả một lý do thuyết phục mình từ bỏ cũng không thể tìm ra. Thậm chí loại đàn ông này không làm cho bạn cảm thấy hối hận khi đã gặp gỡ, là may mắn khi đã gặp gỡ. Bạn nói xem loại đàn ông này có đáng sợ hay không? Không phải là người tôi yêu, sao biết tôi có tâm tình? Những lời này chuẩn như không biết Selena nghe có hiểu hay không, nhưng cô lại hiểu. 10 năm ở SI, 10 năm thần thoại, toàn bộ đều chỉ vì một cô gái mà anh yêu. Bạn không phải là người anh yêu, cả đời sẽ không biết anh có bao nhiêu tâm tình. Trần Như cảm thấy có chút phiền não, cô giơ tay lên xoa trán nghĩ, người đàn ông như Lý Tình Thâm này thật làm cho cô đau lòng, cô lại không chút oán thán mà muốn đi giúp đỡ anh. Trần Như nghĩ tới đây lại cảm thấy thèm thuốc lá, nhưng lại không mặc theo, liền nâng gót đi ra ngoài, thấy trong hành lang có một người đàn ông đang tà tà dựa vào tường hút thuốc. Trần Như cũng không quan tâm, tiến lên phía trước, trực tiếp cướp điếu thuốc từ tay người đàn ông, sau đó dùng tư thái xinh đẹp kẹp điếu thuốc, từ từ hít một hơi, cũng không thèm nhìn người đàn ông đó một cái, lập tức đi đến đại sảnh. Tô Thần nhìn đầu ngón tay trống không, lại nhìn Trần Như đã đi xa, đáy mắt toán nghiệm một chút suy nghĩ sâu xa. Trần Như bước vào đại sảnh yến hội, bên trong nam nam nữ nữ chạm nhìn nói chuyện với nhau cực kỳ hài hòa. Cô quét mắt một cái vừa vặn nên thấy Giản Thiên Hy đang nói chuyện cùng với một người đàn ông. Người đàn ông kia tuổi đã trên 50. Trần Như nhận ra ông ta là nhà phê bình nghệ thuật quyền uy trong giới âm nhạc, tên là Vương Triều. Trong lễ trao giải nhận thưởng âm nhạc hàng năm, ông ta trong ban giám khảo là người cực kỳ có quyền biểu quyết. Nhưng mà Vương Triều có một khuyết điểm, chính là hào sắc. Minh tinh trong giới bị qua tay ông ta không ít, giao tình của Trần Như với ông ta coi như không tệ. Nhắc lại chuyện cũ, Vương Triều ngược lại còn thiếu Trần Như cô ta một cái ân tình. Lục Niệm Ca không biết đi nơi nào, Giản Thiên Hy hình như cô uống rất nhiều, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, tươi cười hướng về phía Vương Triều, lượn ý hồi theo. Cái eo nhỏ nhắn, bộ ngực lớn cũng đã bị Vương Triều sờ không biết mấy cái. Giản Thiên Hy cũng không có bất kỳ ý tứ né tránh nào. Trần Như vừa nhìn thấy liền hiểu ngay, chắc hẳn người phụ nữ tên Giản Thiên Hy này muốn cùng cô tranh đoạt vị trí ca đàn nhất tỉnh năm nay. Thật ra thì Trần Như cô cũng không phải người sợ hãi bất cứ một nhân vật nào. Bao nhiêu năm phong bài chưa từng thấy qua, không có trải qua, chỉ là 3 năm trước đây cô thối lui khỏi làng giải trí là vì nhường chỗ cho là mặt mặt. Mà bây giờ lùi ra khỏi cái vòng này còn có một nguyên nhân khác. Cô thế nhưng thật sự có chút mệt mỏi, muốn hoàn toàn thoát khỏi. Thoát khỏi, nếu như cô thật sự muốn thoát khỏi cái vòng này, nhưng trước khi, có phải cô nên làm một chút việc gì đó? Trần Như nhìn chằm chằm Giản Thiên Hy cùng Vương Triều một chút, đáy mắt sáng rỡ lưu truyền không ngừng. Một lát sau, cô liền nhếch môi, liền hướng về phía hai người đi tới gần. Anh Vương! Trong giới, tất cả mọi người đều kêu Vương Triều là Vương Tiên Sinh, duy chỉ có Trần Huỳnh Như kêu ông ta một tiếng Anh Vương. Vương Triều ngẩng đầu lên, thấy Trần Huỳnh Như lập tức buông Giản Thanh Y ra, vui mừng khác thường. Huỳnh Như! Giản Thanh Y bị Trần Huỳnh Như dễ dàng đoạt đi sự chú ý từ Vương Triều như vậy, tự nhiên là có chút không vui vẻ, liền ở một bên cầm một ly rượu đưa cho Trần Huỳnh Như, mở miệng nói chuyện. Chị Trần tới rồi, Vương Tiên Sinh, chúng ta cùng uống một ly thôi. Theo tính tình trước sau như một của Trần Huỳnh Như, cô tuyệt đối sẽ không đưa tay ra nhận ly rượu này từ tay Giản Thanh Y. Hôm nay cũng không biết tại sao, cô nhìn chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Giản Thanh Y. Lúc Giản Thanh Y cho là Trần Huỳnh Như sẽ không uống ly rượu mình đưa, Trần Huỳnh Như lại không chút để ý, vươn tay cầm lấy ly rượu từ trong tay cô ta. Nụ cười yêu mị cùng Vương Triều cũng ly một cái, sau đó một hơi uống cạn sạch. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.